Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 799, cùng thi triển thần thông. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn nhất truyền, nhìn về phía cái khác lôi đài. Hải tâm niệm khu xử chín chuôi phi kiếm màu đỏ, hóa thành chín đầu hình thể to lớn xích sắc cự mãng. Công kích năm đầu thanh sắc cự mãng, chín đầu xích sắc cự mãng bỗng nhiên hợp làm một thể. Hóa thành một cái hình thể càng lớn xích sắc giao long. Mở ra huyết bồn đại khẩu nuốt lấy năm đầu thanh sắc cự mãng. Một gã thân cao cao hồng bào nam tử. Khống chế phi kiếm hóa thành một cái cự đại hồng sắc mâm tròn. Vô số xích sắc kiếm khí theo hồng sắc mâm tròn bay ra. Tranh nhau chen lấn chạm tại một đầu hình thể to lớn bạch sắc cự điêu trên thân. Bạch sắc cự điêu khôi phục bản thể. Hóa thành một cái trường kiếm màu trắng. Theo hồng bào nam tử lên đài. Đến đánh bại đối thủ. Không đến 20 hơi thở. Hồng bào nam tử là vạn kiếm môn đệ tử. Hắn tế bái đối thủ về sau. Nhảy xuống lôi đài. Cùng một gã khuôn mặt thanh tú lam quần thiếu phụ đứng chung một chỗ. Hắc hắc. Thế mà đụng phải Lý Thụy Lý sư huynh sư huynh. Gia hỏa này vận khí quá kém. Đúng đấy, Lý sư huynh thế nhưng là ta nhóm vạn kiếm thất tử một trong. Đạo lữ của hắn Nam Cung sư tỷ cũng là vạn kiếm thất tử một trong. Lần này đấu kiếm đại hội, Lý sư huynh cùng Nam Cung sư tỷ nhất định có thể chiếm cứ đệ nhất đệ nhị danh. Vương Thanh Sơn nghe vạn kiếm môn kết đan tu sĩ trò chuyện. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vương Trường Sinh đã nói với hắn. Hắn nhận biết vạn kiếm môn một vị gọi Lý Thụy kết đan tu sĩ. Hắn đạo lữ Nam Cung Phù. Chẳng nhẽ chính là bọn hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Đem ánh mắt nhìn về phía cái khác lôi đài. Quan sát cái khác kiếm tu đấu kiếm. Tham gia đấu kiếm đại hội kiếm tu đến từ địa phương khác nhau. Bọn hắn tu luyện kiếm quyết không hề giống nhau. Ngự kiếm thuật cũng có chỗ khác biệt. Vòng thứ nhất đấu kiếm rất nhanh liền kết thúc. 153 danh kết đan kỳ kiếm tu tiến vào vòng thứ hai. Vương Thanh Sơn rút đến số 5 ký. Đối thủ là một gã dáng người bốc lửa Tử Y thiếu phụ. Tử Y thiếu phụ có kết đan 4 tầng tu vi. Cõng 3 thanh phi kiếm màu tím. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời. Vương Thanh Sơn cùng Tử Y thiếu phụ gần như đồng thời xuất thủ. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, năm thanh ngọc hư kiếm theo hộp kiếm bay ra, một cái mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, khí thế hung hăng chém về phía đối diện, Tử Y thiếu phụ hai vai hơi dựng ngược lên, ba thanh phi kiếm màu tím bay ra vỏ kiếm, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu tím, đón lấy đánh tới phi kiếm màu xanh, khanh khanh khanh. Liên tiếp kim thiết giao kích trầm đục, nương tựa theo tu vi ưu thế, phi kiếm màu tím tạm thời chiếm thượng phong. Tử Y thiếu phụ kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm màu tím một cái mơ hồ, hóa thành ba đầu thân eo thô to tử sắc cự mãng. Mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy mười mấy thanh phi kiếm màu xanh. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, kiếm quyết vừa bấm. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, chuôi kiếm dựa chung một chỗ, mũi kiếm đối ngoại, hóa thành một cái cự đại thanh sắc kiếm luân. Thanh sắc kiếm luân nhanh chóng chuyển động, phát ra một trận chói tai tiếng xé gió, kiếm ảnh bay múa, thanh sắc kiếm luân nhanh chóng chuyển động, hóa thành một cái cự đại thanh sắc khay ngọc, đứng tại ba đầu tử sắc cự mãng trên thân. Khanh khanh khanh, ba đầu tử sắc cự mãng bị ép khôi phục bản thể. Hóa thành ba thanh phi kiếm màu tím. Thanh sắc kiếm luân quang mang phóng đại. Hóa thành một đạo cao vài trượng thanh sắc trường hồng. Chém về phía ba thanh phi kiếm màu tím. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau. Ba thanh phi kiếm màu tím lập tức bay rớt ra ngoài. Bọn chúng còn không có đứng vững. Thanh sắc trường hồng tựu đuổi theo. Thanh quang lóe lên, thanh sắc trường hồng hóa thành năm thanh phi kiếm màu xanh. Đem ba thanh tử sắc bao bọc vây quanh. Năm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng xoay tròn. Cuồng phong gào thét. Một cỗ cao hơn 10 trượng thanh sắc vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện. Khí lưu cường đại đem 3 thanh phi kiếm màu tím cuốn vào. Kiếm trận thanh phong trảm linh trận. Tử y thiếu phụ bấm niệm pháp quyết không thôi. Muốn câu thông phi kiếm màu tím. 3 thanh phi kiếm màu tím tại thanh sắc vòi rồng nội ngã trái ngã phải. Không thể tự chủ. Tử y thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo. Há miệng ra. Năm thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu tím bay ra. Hợp làm một thể. Hóa thành một cái dài hơn 10 trượng tử sắc cự kiếm. Chém về phía thanh sắc vòi rồng. Ầm ầm, thanh sắc vòi rồng bị tử sắc cự kiếm một chém làm hai. Bất quá rất nhanh, thanh sắc vòi rồng tự khép lại. Thanh sắc vòi rồng lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang. Phồng lớn không chỉ một lần. Khí lưu cường đại đem tử sắc cự kiếm cuốn vào. Phá cho ta, thanh sắc trong vòi rồng bộc phát ra chướng mắt tử quang. Mấy trăm đạo kiếm khí màu tím xuyên thủng thanh sắc vòi rồng. Đánh về phía bốn phía. Trong đó có bộ phận kiếm khí màu tím đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn khoát tay. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra. Chém vỡ những này kiếm khí màu tím. Hắn kiếm quyết nhất biến. Quanh thân hiện ra một cái lại một cái phi kiếm màu xanh hư ảnh. Hư ảnh dần dần lời nói thật. Đây là bách kiếm quy nhất. Vương Thanh Sơn tiến vào kết đan kỳ về sau. Triển khai phép thuật này. Uy lực càng lớn. Tiểu thần thông. Đại chủ tịch Đỗ Vân Long hơi kinh ngạc nói. Bình thường tới nói. Cực thiểu số tu tiên giả mới có thể nắm giữ tiểu thần thông. Vương Thanh Sơn nắm giữ một môn tiểu thần thông. Ấn lý thuyết cần phải có phần danh khí. Bất quá hắn chưa từng nghe nói qua Vương Thanh Sơn danh tự. Vương Thanh Sơn hơn phân nửa không phải xuất từ Nam Hải tu tiên giới. Tham gia đấu kiếm đại hội kết đan kỳ kiếm tu đến tự khác biệt địa phương. Đông Hoang Nam Hải Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều có. Vạn kiếm môn có tình báo của mình hệ thống. Nhưng phàm có chút danh khí kết đan kỳ kiếm tu. Đỗ Vân Long đều biết tướng mạo cùng danh tự. Quảng cáo, Đỗ Đạo Hữu không tại kinh ngạc. Đây là ta Diệp sư huynh ký danh đệ tử. Hắn vị trí vương gia phía trước tại Đông Hoang phát triển. Những năm gần đây mới đến Nam Hải phát triển. Ngồi tại Đỗ Vân Long bên cạnh một gã lục váy thiếu phụ cười giải thích nói. Vương Thanh Sơn nhận biết thái nhất tiên môn tu sĩ không nhiều. Bởi vì Tiêu Diêu kiếm tôn quan hệ. Thái nhất tiên môn rất nhiều tu sĩ cấp cao đều biết Vương Thanh Sơn tồn tại. Diệp sư huynh, thế nhưng là quý phái Tiêu Diêu kiếm tôn. Đỗ Vân Long nhìn về phía Vương Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiêu Diêu kiếm tôn là thái nhất tiên môn lợi hại nhất nguyên anh kỳ kiếm tu. Đỗ Vân Long từng theo Tiêu Diêu kiếm tôn so tài qua. Thua nửa chiêu, Tiêu Diêu kiếm tôn đệ tử tham gia qua đấu kiếm đại hội. Đỗ Vân Long đều biết. Bất quá hắn cũng không quen biết Vương Thanh Sơn. Lục váy thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp. Giải thích nói. Chính là. Đứa nhỏ này tại kiếm đạo có một ít thiên phú. Diệp sư huynh muốn đem hắn thu làm môn hạ. Hắn tự xưng là thủ hộ gia tộc mà tu luyện kiếm đạo. Không nguyện trái với kiếm tâm của mình. Không có trở thành ta nhóm thái nhất tiên môn đệ tử chính thức. Lấy Diệp sư huynh ánh mắt. Hắn khẳng định không kém, liền không biết hắn có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Nàng cũng không có nói ra Vương Thanh Sơn trúc cơ kỳ tựu lĩnh ngộ kiếm ý. Vương Thanh Sơn là Tiêu Diêu kiếm tôn ký danh đệ tử. Nếu như Vương Thanh Sơn có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thái nhất tiên môn trên mặt cũng có ánh sáng. Ký danh đệ tử cứ như vậy lợi hại, huống chi đệ tử chính thức. Nếu như Vương Thanh Sơn không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Vậy cũng không có việc gì. Dù sao là ký danh đệ tử. Nói ra cũng không mất mặt. Lần trước đấu kiếm đại hội. Thái nhất tiên môn phái ra 10 mấy danh kết đan kỳ kiếm tu tham gia. Tiêu Diêu Kiếm Tôn nhị đệ tử chen vào 10 vị trí đầu. Đứng hàng thứ 8, Kiếm Tâm, ký danh đệ tử, có chút ý tứ, lão phu cũng muốn nhìn xem, hắn có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Đỗ Vân Long trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lần trước đấu kiếm đại hội, Đỗ Vân Long đại đệ tử có việc thoát thân không ra. Không thể tham gia đấu kiếm đại hội. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Lần này đấu kiếm đại hội, Đỗ Vân Long tiểu đệ tử tham gia. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.